Chương 310, cái này đáng chết mị lực. 3, cầu toàn đặt trước. Ngươi lợi hại. Tô Thanh lúc này cũng không nhịn được khích lệ một câu. Lợi hại sao cũng không phải rất lợi hại á, Lý Ước Chi cười hì hì nói ra. Tốt, sau đó đem ngươi đưa đến túc xá, ta liền muốn đi làm việc. Rất nhanh, Tô Thanh liền đem Lý Ước Chi đưa đến nữ sinh phía dưới lầu túc xá. Lên đi, ta liền đi trước. Bởi vì đợi chút nữa còn có lễ khai giảng, cho nên hắn cần phải đi chuẩn bị một chút. Học trưởng, ta còn không biết ngươi kêu cái gì đây. Lý Ước Chi hỏi. Tô Thanh. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người liền rời đi. Tô Thanh Lý Ước Chi trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này, chuẩn bị đến thời điểm hỏi thăm một chút, chưa quen cuộc sống nơi đây, có như thế một cái nhận biết học trưởng rất tốt. Tô tiền bối, ngươi tới. Đi vào Thanh Mậu Đại học Cao Úc văn phòng phòng làm việc của hiệu trưởng, Liêu Thiên Hoa ngẩng đầu xem xét, lập tức cười chào đón. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi đều đột phá đến cấp 7 siêu phàm người, không tệ. Phải biết một năm dưới trước Liêu Thiên Hoa cũng chính là cấp 5 đại vũ sư, một năm dưới đột phá cấp 2, có thể nói là rất không tệ. Nhờ ngài Phúc, phía trên đối với chúng ta đường trung khu có thể là vô cùng chiếu cố. Liêu Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Hai người một bên trò chuyện một bên làm đến trên ghế salon. Lễ khai giảng là mấy điểm bắt đầu, Tô Thanh hỏi. Còn có đại khái hơn 2 giờ đi. Liêu Thiên Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói thẳng. 2 giờ vậy liền tại ngươi cái này làm một hồi đi. Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái giữ ấm ly, rót cho mình một ly trà uống. Tô tiền bối, ngươi không cần chuẩn bị một chút diễn giảng bài quảng cáo sao? Liêu Thiên Hoa đột nhiên hỏi. Diễn giảng bài quảng cáo? Tô Thanh xoa xoa thái dương huyệt, nghi hoặc nói ra, còn cần diễn giảng đó cũng không phải là, ngươi là vinh dự hiệu trưởng NG, tự nhiên muốn đi, nếu như ngươi không có lời nói, ta chỗ này vừa vặn có, đã sớm chuẩn bị cho ngài tốt. Nói xong, đem một trang giấy đặt ở Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh cầm lên nhìn xem, lắc đầu, nói ra, quên đi, ta tùy tiện nói 2 câu là được. Ngươi nơi này có học sinh hồ sơ sao? Giúp ta mở ra đến một phần. Tô Thanh nghĩ đến Lý Ước Chi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hắn đối cái này trời sinh nhân vật chính có chút hiếu kỳ, nói không chừng nếu như không có hắn, cô gái này sau cùng thì sẽ trở thành trong thế giới này. Ngươi muốn điều người nào? Lý Ước Chi nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa rất nhanh liền đem Lý Ước Chi tư liệu mở ra tới. Khi nhìn thấy Lý Ước Chi ảnh chụp về sau, Liêu Thiên Hoa sắc mặt cứng đờ, tiến đến Tô Thanh bên người nhỏ giọng thầm thì nói, Tô tiền bối. Ngươi mọi cử động hội truyền vào nữ đế trong tay, dạng này mặt nổi chơi quy tắc ngầm không tốt ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta chính là hiếu kỳ, ngươi biết cái gì? Tô Thanh tức giận trắng Liêu Thiên Hoa liếc một chút, trực tiếp tương đương án lấy tới. Đến mức bị võ chiếu biết, cái kia đều không phải là sự tình, phương diện nữ nhân sự tình trong nhà liền không có người quản hắn. Tô Thanh cầm lấy Lý Ước Chi tư liệu nhìn xem. Cô nhi nhân vật chính phù hợp từ nhỏ đến lớn đều là học bá, thuận buồm xuôi gió, thầy tốt bạn hiền đông đảo. Nhìn đến đây, hắn nghĩ tới thiên tài Lưu Tiểu Thuyết bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh cô nàng này liền sẽ trong trường học tỏa sáng rực rỡ. Sau đó đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Về sau Tô Thanh lại nhìn xem còn lại tư liệu, sau cùng bung ra. Rất nhanh, 2 giờ đi qua. Thanh Mậu Đại học báo danh thời gian đã kết thúc. Lúc này, tất cả học sinh đều tụ tập tại trên bãi tập chờ đợi lễ khai giảng mở ra. Lý Ước Chi cũng giống như vậy, tuy nhiên người chung quanh có thật nhiều nam sinh muốn cùng nàng nói chuyện với nhau. Nhưng là nàng đều không để ý đến, chỉ là bốn phía nhìn lấy tựa hồ tại tìm cái gì. Ước Chi, ngươi đang tìm cái gì đâu? Lý Ước Chi một tên bạn cùng phòng hiếu kỳ hỏi. Tại tìm một cái học trưởng. Lý Ước Chi nói thẳng. Học trưởng tốt ngươi cái Lý Ước Chi, tất cả mọi người là mới vừa vào học, dựa vào cái gì ngươi ngay từ đầu thì qua được học trưởng. Lý Ước Chi bạn cùng phòng nhịn không được nói đùa nói ra. Cái gì không, ta thần tượng là người thần bí kia. Ta chỉ là muốn nhìn xem học trưởng tại cái kia thắt cái kia ban. Bởi vì Tô Thanh trước đó lời nói, Lý Ước Chi ánh mắt một mực nhìn về phía cấp cao cận chiến thắt, kết quả thất vọng, căn bản tìm không thấy. Rất nhanh, lễ khai giảng bắt đầu. Tất cả học sinh đều không nói chuyện, ngồi yên lặng. Đây cũng không phải là khi còn bé đến trường như vậy có thể tại dưới đáy cãi nhau ầm ĩ, muốn là ở chỗ này đùa giỡn bị chú ý tới vậy liền rất nghiêm trọng. Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Sau đó mời chúng ta Thanh Mậu Đại học vinh dự hiệu trưởng NG lên sân khấu nói vài lời. Người chủ trì nói thẳng. Vinh dự hiệu trưởng NG tất cả mọi người sửng sốt, tân sinh còn không có gì, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng là còn lại cao hơn một cấp học sinh thì không giống nhau. Lần đầu tiên nghe nói Thanh Mậu Đại học còn có vinh dự hiệu trưởng NG, đồng dạng không đều là vinh dự phó hiệu trưởng sao? Rất nhanh, Tô Thanh liền đi lên sân khấu. Dưới đấy học sinh xem xét trong nháy mắt sửng sốt. Còn trẻ như vậy thoạt nhìn cũng chỉ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bất quá hiện đại võ đạo hoành hành, các loại công pháp bí tịch đều có, nói không chừng là có thuật chú nhan lão nhân. Mà lúc này, Lý Ước Chi ánh mắt rơi vào vinh dự hiệu trưởng ở dê trên thân nhất thời sửng sốt. Học trường nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình học trưởng cũng là Thanh Mậu Đại học vinh dự hiệu trưởng ở dê. Lại dám gạt ta nói là học trưởng, đại bại hoại. Lý Ước Chi sưng mặt lên có chút tiểu khí phẫn nói ra. Tô Thanh nhìn lấy dưới đài tất cả mọi người rất là an tĩnh, nhịn không được cười nói, tốt, mọi người đừng đem bầu không khí làm an tĩnh như vậy, ta cũng liền tốt nghiệp không đến 2 năm, cho nên ta hiểu các ngươi nghĩ như thế nào. Tốt nghiệp không đến 2 năm nghe thấy lời này tất cả mọi người không chỉ có sửng sốt, mà rất nhiều nữ học sinh càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là nhà triệu phú A so với các nàng nếu không mấy tuổi, nếu như cua vào trong tay vậy liền lợi hại. Ước Chi, ngươi nghe đến sao vinh dự hiệu trưởng NG so với chúng ta đại thì mấy tuổi, còn bộ dạng như thế đẹp trai, ngươi nói ta truy hắn lời nói ngươi cảm giác có cơ hội hay không. Lý Ước Chi bạn cùng phòng nói xong còn nhịn không được run run ngực, rất là tự tin nói ra. Nghe thấy lời này, Lý Ước Chi quay đầu mắt nhìn chính mình vị này bạn cùng phòng. Lớn lên không tệ, dáng người rất tốt, đồng dạng nam nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, nàng rõ ràng ưa thích người thân bí, vì cái gì hiện tại lại cảm thấy hư hết rồi a sau đó đây. Ta cũng không nói những cái kia khiến người ta mơ màng chìm vào giấc ngủ lời nói. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, các ngươi thì đặt câu hỏi để a, ta tới giúp các ngươi giải đáp thế nào. Tô Thanh nhìn lấy một đám học sinh vừa cười vừa nói. Tốt trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều rất kích động hô. Bọn họ đều là đến từ Cửu Châu các nơi thiên tài, tới nơi này là học tập càng cao đẳng đồ vật, có thể đặt câu hỏi tự nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi là có thể lên làm vinh dự hiệu trưởng NG cái này tồn tại, khẳng định hiểu đặc biệt nhiều. Người nào hỏi trước, biết gì trả lời đó. Tô Thanh nói ra. Rất nhanh, thì có người lớn tiếng hô xảy ra vấn đề. Hiệu trưởng, người năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay không? Cái này vừa nói, các nữ sinh từng cái hoan hô lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Thanh. Hiển nhiên cái này vấn đề rất đối với các nàng khẩu vị. Tô Thanh nghe tiếng sững sờ, cười nói, ta không có bạn gái. Nghe thấy lời này, một đám nữ sinh một mặt hưng phấn, không có bạn gái chẳng khác nào các nàng còn có cơ hội. Lý Ước Chi cũng không biết vì cái gì, trong lòng nhiều một tia mừng thầm. Nhưng là ta có lão bà. Cái này vừa nói, các nữ sinh nhất thời lại sửng sốt. Mà Lý Ước Chi biểu lộ trong nháy mắt biến khổ sở. Mà lại không chỉ một, ta có 4 cái lão bà. Không biết có phải hay không là ảo giác, nói ra lời này về sau, các nữ sinh tập thể thở phào. Lý Ước Chi cũng vô ý thức thở phào, loại tâm tình này ba động để cho nàng đều cảm giác rất là kỳ lạ, không biết vì cái gì. Hiệu trưởng, vậy ngươi còn ngại hay không nhiều mấy cái lão bà? Ngay sau đó có người hỏi. Cá nhân ta tự nhiên là không ngại, đến mức có người hay không để ý, ta cũng không biết. Tô Thanh buông buông tay cười nói. Trong lòng nhịn không được cảm thán nói, cái này đáng chết mị lực, làm sao lại thu liễm không được đây?